Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 545, chương 545, quay về đế đô. Thiệu Dương cái này suy đoán kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao, căn cứ Tây Du Ký ghi lại, Kim Cô Bổng, Cửu Sỉ Đinh Ba, chờ một chút, rất nhiều vô thượng thần binh kỳ thật đều xuất từ lô này. Đây cũng là một tôn luyện khí lô đỉnh. Đương nhiên, Thiệu Dương bây giờ đối với luyện đan, luyện khí đều rất có nghiên cứu, biết rõ tiên gia thủ đoạn bên trong. Luyện đan, luyện khí vốn là có rất nhiều gần chỗ, cho nên sẽ có chuyện như vậy cũng là không kỳ quái. Mấu chốt của vấn đề là, cái này một khối pháp bảo mảnh vỡ đến tột cùng có làm được cái gì? Thiệu Dương cầm trong tay thử một chút, chỉ tiếc, cái này mảnh vụn bên trên mặt phù văn 10 phần huyền ảo. Liền xem như Thiệu Dương lúc này tạo nghệ, lại cũng cảm ngộ không ra. Tự nhiên là không cách nào sử dụng cái này mảnh vụn bên trên đủ loại thần thông. Vậy tức là nói, không cách nào xem như pháp bảo đến sử dụng. Cho nên, chỉ có thể dùng tài liệu này bản thân đặc tính. Thiệu Dương thử lại lần nữa. Khoan hãy nói, mặc dù không cách nào thi triển ra đủ loại đạo pháp thần thông, nhưng cái này một mảnh vụn bản thân liền cứng cỏi vô cùng. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có không ít diệu dụng. Đương nhiên, như thế ngẫm lại chỉ là bản thân an ủi một phen thôi. Giá trị thực sự, tự nhiên vẫn là ở chỗ phía trên phù văn. Nếu là có thể nghiên cứu rõ ràng, Thiệu Dương trong mơ hồ cảm thấy, tất nhiên sẽ có lớn tiến triển. Bất quá, đây cũng không phải là đặc biệt vội vàng tiền sử. Thiệu Dương cũng không gấp. Hắn suy nghĩ nên quay trở lại, vừa vặn đi cấm bí sử bái kiến Chu Tước tiền bối một phen. Mặc dù sướng rồi cùng Chu Tước tiền bối ước định, từ Thanh Long tiền bối nơi đó khôi phục hai mắt, nhưng nghĩ đến đem đạo này phù văn giao cho Chu Tước tiền bối, vậy chắc chắn để nàng 10 phần mừng rỡ a. Thương nghị đã định, Thiệu Dương lúc này vừa tung người, thi triển độn pháp. Từ cái này mấy ngàn mét phía dưới trong lớp đất phi độn mà ra. Mà cái này một vận pháp lực, Thiệu Dương lập tức phát giác. Bởi vì chính mình tu vi tinh tiến, đúng là cơ hồ thoáng qua trong lúc đó, đã phi độn đến mặt đất bên ngoài. Thậm chí một cái sơ sẩy, nhất phi trùng thiên, đột nhiên nhảy lên đến giữa không trung. Tây vực trời cao, xanh thảm một mảnh, trong suốt vô cùng. Thiệu Dương hướng về nơi xa nhìn lại, chập trùng màu xanh dãy núi, tô điểm hồ nước màu xanh lam. Quả nhiên là một bức say lòng người mỹ cảnh. Thiệu Dương không khỏi trong lòng thoải mái, thân thể nhất chuyển, đã hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến lấy Tây Châu thứ bảy cục phương hướng phi độn qua. Vèo, Thiệu Dương thân hình lặng yên xuất hiện ở thứ bảy trong cục. Lấy hắn lúc này thần thông, chỉ cần hắn không nghĩ, người bình thường dù là liền đứng tại trước mắt hắn, tự nhiên cũng không khả năng nhìn thấy tung tích của hắn. Cho nên, Thiệu Dương cũng không sợ ban ngày ở giữa phá không phi hành. Tới nơi này, Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã khóa chặt thang tiền cục trưởng vị trí, lúc này cất bước đi tới. Lại nói thang tiền ngay tại xử lý đủ loại sự vụ. Bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, chỉ cảm thấy dường như một bóng người từ trước mắt hắn trong vách tường cất bước đi ra. Thang tiền không khỏi giật mình, mới nhận ra người tới. Thiệu Dương, thang tiền vậy không khỏi kinh hỉ. Đón lấy, hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Con mắt của ngươi tốt rồi. Nhưng gặp Thiệu Dương hai mắt trong trẻo, thần quang ám uẩn, hiển nhiên chẳng những đã khỏi hẳn, tất nhiên cũng được chỗ cực tốt. Thiệu Dương khẽ gật đầu, cười nói, thang tiền cục trưởng, may mắn, đến Thanh Long tiền bối trợ giúp, đã khỏi hẳn, về phần đâu xuất cung chuyến đi, Thanh Long tiền bối không đề cập tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Thang tiền kinh hỉ bên ngoài cũng có được mấy phần cực kỳ hâm mộ. cũng chính là Thiệu Dương. Người bên ngoài nơi đó có phúc khí này, giống như Thang Tiễn chính hắn, tại thứ bảy cục nhiều năm, tọa trấn Tây Châu cũng không ít năm tháng, nhưng ngày bình thường muốn gặp Thanh Long tiền bối một mặt đều mười phần khó khăn. Càng không nói đến như Thiệu Dương như vậy, sau khi bị thương lại để Thanh Long tự mình chạy đến, dẫn hắn đi chữa thương. Hơn nữa Thang Tiễn trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen. Mặc dù không dám nói hết sức rõ ràng, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Thiệu Dương tu vi tất nhiên so trước đó lại có tinh tiến. Không có cách nào so, không có cách nào so. Thang Tiễn tập trung ý chí, hướng Thiệu Dương cười nói. Thiệu Dương, ngươi lần này tới cần làm chuyện gì? Thiệu Dương nói, liên tiếp đi mấy ngày, muốn tới hỏi thăm một chút tin tức. Không biết Chu Tước tiền bối có thể đã từng truyền đến tin tức gì? Thang Tiễn vội nói, hôm qua Chu Tước tiền bối truyền đến tin tức, thông chi ngươi có thể đi. Ta đã như Thiệu Dương ngươi lời nói, thuật lại Chu Tước tiền bối ngươi bị Thanh Long tiền bối mang đi. Chu Tước tiền bối vậy không nhiều lời cái gì. Thiệu Dương gật gật đầu, lại hỏi sự tình khác. Thang Tiễn tự nhiên trả lời. Thiệu Dương nói, thôi được, ta liền lại đi đế đô một phen đi. Cần phải, Thang Tiễn rất tán thành, nơi này đã không có sự tình gì. Thiệu Dương liền cũng không lại nhiều lưu, thế là hắn liền hướng Thang Tiễn cáo biệt, chuẩn bị rời khỏi. Bất quá, trước khi chuẩn bị đi, Thang Tiễn bỗng nhiên cười nói, Thiệu Dương, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Thiệu Dương ngươi có thể không đáp ứng. Thiệu Dương nói ra, Thang cục trưởng làm gì khách khí như vậy? Ta tại ngươi nơi này nhiều ngày, có nhiều quấy rầy, nói thẳng là được. Thang Tiễn cười nói, vậy ta liền nói thẳng. Thẳng thắn nói, ta tại Tây Châu vẫn luôn hết sức nhức đầu. Những cái kia như Quy Nguyên môn dạng này bằng môn tả đạo phần đông, có nhiều cản tay, rất khó quản lý. Bất quá, lần này Thiệu Dương còn có Đoạn Chỉ Minh, thế nhưng là ở chỗ này đánh ra uy danh, cho nên ta muốn mượn cho ngươi mượn. Còn có Đoạn Chỉ Minh tên tuổi, không biết có thể được sao? Thiệu Dương giật mình minh bạch, nguyên lai Thang Tiễn cục trưởng đánh chính là cái chủ ý này. Thiệu Dương cười một tiếng, cam kết, ta sau đó đi thông chi Tần Cung, Khích Nguy Minh chủ, để bọn hắn an bài nhân thủ, đến Tây Châu thành lập phân minh. Đa tạ Thiệu Dương. Thang Tiễn nhất thời đại hỉ, có Đoạn Chỉ Minh tiến vào chiếm giữ Tây Châu, những cái kia bàng môn tả đạo tự nhiên sẽ người người khuất phục. Trước đó, Thiệu Dương tại đồng minh tụ hội bên trên tên tuổi đại trấn, tự nhiên khiến cho một đám bàng môn tả đạo trong lòng e ngại. Về sau Thiệu Dương mất tích, đám người còn lại thở phào. Rất nhanh liền truyền về Thiệu Dương trở về tin tức. Lại tăng thêm lần này, Thiệu Dương chẳng những hai mắt khôi phục như thường, thậm chí tu vi còn có tinh tiến, tự nhiên càng thêm mọi người e ngại. Khoan hãy nói, hiện tại đánh Thiệu Dương chiêu bài, chỉ sợ so với hắn cái này Tây Châu thứ bảy cục trưởng tên tuổi đều muốn có tác dụng. Thang Tiễn tự nhiên cầm chủ ý đánh tới Thiệu Dương nơi này. Mà đối với Thiệu Dương tới nói, đây cũng không tính sự tình gì. Có thể vững chắc Tây Vực mới có thể để cho phía chính phủ đưa ra tinh lực, càng tốt hơn ứng đối nguy cơ. Không cần bao lâu, Thiệu Dương đã chạy tới đế đô. Bất quá Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cũng không vội vã đi trước cấm bí sử bái kiến Chu Tước tiền bối. Ngược lại đi trước cái kia một chỗ đình nghỉ mát, gặp được Bạch Hổ Tang Lão. Tang Lão, Thiệu Dương thi lễ. Tang Lão nhìn thấy Thiệu Dương cũng là mười phần mừng rỡ. Bất quá mặt ngoài hắn lại như cũ trầm ổn rất, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, đưa tay rót cho hắn một ly linh trà. Mới mở miệng nói, không sai, xem ra cặp mắt của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thần thông càng hơn lúc trước. Thiệu Dương vội nói, đúng vậy a, may mắn mà có Thanh Long tiền bối trông nom. Tang lão gật gật đầu. Ta đã từ Thanh Long nơi đó được tin tức. Hắn luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không nghĩ tới lại có thể nhiều lần chỉ điểm ngươi. Quả nhiên là vận khí của ngươi. Kỳ thật Thiệu Dương chính mình vậy, cảm thấy như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.